chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1682, chương 1681 Hảo Tiểu Tử. Liền thích ngươi này quyết đoán. Chương 1681-1682, Hảo Tiểu Tử. Thích ngươi này quyết đoán. Cơ hồ tất cả đều bị Tử Ngâm cấp dọa mắt choáng váng, nhưng lại có đối nàng tràn ngập hảo uy. Từ Đồ Phong, nào tìm tới, địa chỉ nói cho ta, ta cũng làm người đi xem, còn có không, cũng chảo một cái trở về dưỡng dưỡng, nghĩ đến Mỹ đâu ngươi. Như vậy hiếm lạ chủng loại, còn tùy tùy tiện tiện có thể chảo được đến, là ngốc a ngươi. Từ Đồ Phong cười nói, không có, chỉ này một con, về ta, rồi sau đó ôm Tử Ngâm nói. Đi, mang ngươi cùng mụ mụ ngươi, đi các ngươi phòng nhìn xem, oa, kia ba ba, hiện tại ở nước ngoài, không ở ông cố ngoại gia phụ cận, ta có thể cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ sao? Mà từ đám người nghe vậy, lập tức chớp mắt ồn ào nói, úc úc tương đương, này khuê nữ hảo a, vì ngươi tiểu tử này tranh thủ phúc lợi đâu tương đương. Này khuê nữ cầu cho ta tới một tá. Trần Thanh Thanh sắc mặt trực tiếp bạo hồng, không đợi Tư Đồ Phong cùng Tử Ngâm, trực tiếp lâu, mọi người trêu chọc nói, ai ra, Tư Đồ Phong, xem ngươi tiểu tức phụ nhi, đều thẹn thùng, ha ha ha ha tương đương. Vẫn là các ngươi Hoa Quốc nữ nhân thẹn thùng, chúng ta nước ngoài nữ nhân, quá bôn phóng, nói bậy, diệt tu tức phụ nhi, cũng không gặp nhiều thẹn thùng, ngươi nói Quan Nguyệt Nhi à. Kia nữ nhân ra mặt là so hậu, Nạp Lan Trạch nhướng mày nói, lại nói tiếp, Thanh Thanh cùng Quan Nguyệt Nhi, là nhận thức, đều là kinh thành lớn lên, Diệp Thu hỏi, nhận thức sao, kia muốn hay không hẹn cùng nhau thấy cái mặt nhưng nghe nói quan hệ không phải thực hảo. Có bao nhiêu không tốt, gặp mặt sẽ đánh lên tới sao, kia đảo không đến mức, một cái kinh thành đệ nhất mỹ nhân, một cái xếp hạng đệ nhị. Tựa hồ từ nhỏ cho nhau nhìn không thuận mắt cái loại này, Diệp Tu cùng Tư Đồ Phong không khỏi hai. Mặt nhìn nhau, Tư Đồ Phong nhướng mày nói, nhà ta nha đầu, tính tình hảo, nếu không đối phó, khẳng định sẽ không nàng nguyên nhân, Diệp Tu cũng nhướng mày nói. Nhà ta Nguyệt Nhi, cũng ngoan ngoãn nghe lời, nếu không đối phó, cũng khẳng định không phải nàng nguyên nhân, Nga. Ân, cho nên các ngươi muốn bởi vì này cha xé bức sao? Nạp Lan Trạch xem mùi ngon nói. Theo ta được biết, Quan Nguyệt Nhi vấn đề sẽ trọng đại một ít, Diệp Tu nhíu mày nói. Căn cứ đâu, kinh thành người đều biết, Quan Nguyệt Nhi phía trước thích Lục Cảnh Dương, mà Lục Cảnh Dương thích Trần Thanh Thanh, sở hữu ở Quan Nguyệt Nhi mắt, Trần Thanh Thanh là tử địch mọi người. Ngoặc kép, xin hỏi Nạp Lan Trạch. Người là nghiêm túc sao? Không thấy nhân gia Diệp Tu mặt đều đen sao? Mà Nạp Lan Trạch tỏ vẻ, chuyện này, Diệp Tu sớm hay muộn sẽ biết, bất quá là trước đây sự tình, hà tất để ý, từ người ngoài khẩu biết được, còn không bằng từ chính mình khẩu biết được. Tư Đồ Phong gật đầu nói. Ân, có đạo lý, Lục Cảnh Dương cuối cùng giỏ che múc nước công dã tràng. Hai cái mỹ nữ cuối cùng đều không thuộc về hắn. Hắn có khác bạn gái, Nạp Lan Trạch cười nói. Ân, cho nên nha đầu cùng Quan Nguyệt Nhi quan hệ có không ở chung hảo. Toàn xem Quan Nguyệt Nhi, nha đầu từ trước đến nay là hảo ở chung, nhà ta Nguyệt Nhi. Cũng hảo ở chung, ân, tốt nhất là như vậy, tỏ vẻ cũng không hy vọng hai cái huynh đệ. Bởi vì nữ nhân sinh ra khoảng cách mà hắn hoàn toàn là nhiều lo lắng, Tư Đồ Phong cũng không có lo. Lắng này đó. Hắn cùng Diệp Tu chi gian, không tồn tại có mấy vấn đề này, Quan Nguyệt Nhi một đời lúc này. Đích xác có chút xảo quyệt không tiết tháo, nhưng mặt sau trải qua liên tiếp đả kích sau. Cùng nha đầu quan hệ vẫn là khá tốt, luôn có biện pháp. Làm các nàng quan hệ trở nên hòa thuận lên. Vốn là một đường người không phải sao, ba ba. Ta muốn tìm mụ mụ Tử Ngâm xem Tư Đồ Phong cùng đại gia nói chuyện phiếm. Vẫn luôn hiểu chuyện không có mở miệng, hiện tại thấy bọn họ không sai biệt lắm đều nói xong. Mới nói muốn đi tìm mụ mụ, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Hảo, này mang ngươi đi, rồi sau đó nhìn về phía Diệu Tu bọn họ nói. Các ngươi hôm nay lưu lại sao? Không quấy rầy các ngươi một nhà ba người. Về trước, đã gặp qua, tưởng tượng con muốn kinh hỉ, nhưng không. Xứng tiểu tử ngươi, dư giả, trước kia, tổng cảm thấy ngươi tiểu tử này trường như vậy yêu nghiệt. Cái dạng gì nữ nhân mới xứng ngươi? Trước rốt cuộc đã biết. Đi lạc tương đương, đi lạc, không quấy rầy tiểu tử này vãn hưởng thụ khuê nữ cấp tranh thủ tới phúc lợi lạc tương đương. Nạp Lan Trạch cùng Mộ Tư, Ma Tư ba người nói xong khai lưu, duy độc lập Hạ Diệp Tu. Ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong nói. Tiểu tâm hắc mặc tư, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Không cần cẩn thận, lần này tới, là tính tổng nợ tiểu tử ngươi điên rồi. Tính toán cùng hắc mặc tư sống mái với nhau không thành. Ta vì sao phải bởi vì một cái dâu ria người, luyến ái đều nói đến không an tâm. Ta Tư Đồ Phong, sợ quá ai, chỉ cần không ra sơ hở. Hắc mặc tư giải quyết rớt, sẽ không muốn thật lâu thời gian, hắn bàn tay vàng chính là có được kiếp trước ký ức tương đương như. Trọng sinh một đời, Diệp Tu nhướng mày nói. Hảo tiểu tử, thích ngươi này quyết đoán. Chờ xong việc sau, đến lúc đó làm Nguyệt Nhi cùng nhà ngươi nha đầu trông thấy. Bồi dưỡng hạ quan hệ, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, ân, chúc mừng tiểu tử ngươi. Tìm cái đại mỹ nữ bạn gái, cũng thế, hai người nhìn nhau cười. Rồi sau đó Diệp Tu phất phất tay rời đi, Tư Đồ Phong lúc này mới ôm Tử Ngâm Lâu, Trần Thanh Thanh. Đang đứng ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ chờ đâu, Tư Đồ Phong. Bọn họ đều đi rồi sao? Nha đầu như thế nào không đi trong phòng nghỉ ngơi? Ách, ta không biết ngươi cho ta an bài chính là nào một gian nột. Ngốc, không phải nói sao? Nhà đầu chính mình tuyển, thích nào gian, Tử Ngâm cắm lời nói, ba ba, người trụ nào gian nha, bên kia, phòng ngủ chính, kia mụ mụ còn chọn cái gì, vãn chúng ta cùng ba ba cùng nhau ngủ nha, Trần Thanh Thanh mặt lại đỏ, Tử Ngâm đừng nói bậy, mụ, mụ, người chẳng lẽ không nghĩ sao, ta, Tư Đồ Phong, người nhìn xem ngươi khuê nữ, Tư Đồ Phong khẽ cười nói. Ta thực tán thành ta khuê nữ đề nghị, Tử Ngâm hưng phấn nói. Mụ mụ ngươi xem, ba ba đều hy vọng chúng ta một nhà ba người cùng nhau ngủ đâu. Ta mặc kệ các ngươi. Trần Thanh Thanh trực tiếp xoay người tùy tiện tìm cái phòng đi vào. Tướng môn cấp đóng, mặt hồng nhuận, thật lâu đều không có rút đi, kỳ thật, đều cùng Tư Đồ Phong kết giao lâu như vậy. Gần cầu sự tình cũng không thiếu làm, nhưng chân chính cùng chung chăn gối. Còn không có quá đâu. Phải thử một chút sao? Trần Thanh Thanh, người ngượng ngùng cái mao tuyến. Nhà mình bạn trai, ngủ một chút làm sao vậy? Nhưng tổng cảm giác, ngủ quan hệ không thuần khiết à? Không ngủ quan hệ thuần khiết sao? Ngốc à ngươi, trong đầu hai cái tiểu nhân đều bắt đầu đánh nhau, cuối cùng. Ngủ tiểu nhân. Chiến thắng không ngủ tiểu nhân, Trần Thanh Thanh trực tiếp mở ra cửa phòng. Muốn thực biêu hãn tuyên bố một câu. Hành, ngủ ngủ, ai sợ ai, lại phát hiện ngoài cửa cha con hai sớm đã không thấy bóng dáng, ta lạc cái đi. Nàng đây là bởi vì không muốn theo chân bọn họ một nhà ba người cùng nhau ngủ. Mà bị cô lập sao? Tư Đồ Phong, có ngươi như vậy đối với ngươi bạn gái sao? Hết chương.